Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Ngoạ. Ngoạ tào. Bạch Sách chính là ý này. Bạch Sách muốn nói cho Liệt Thanh đúng là: ngươi bây giờ cảm thấy cái này xếp hàng thứ nhất hữu dụng. Thế nhưng, ngươi lấy sau sẽ không cảm thấy như vậy. Đương nhiên, Bạch Sách không muốn nói một ít khác, làm cho Liệt Thanh buông tha gì gì đó. Có mục tiêu có truy cầu là tốt. Cái này người chỉ sợ không có mục tiêu không có truy cầu. Vậy cũng lời nói, cái này người liền thật xong. Chỉ bất quá, Bạch Sách ý tứ, chỉ là muốn làm cho Liệt Thanh chính mình chú ý thân thể một cái các loại. Người liền đừng nhất chỉnh thiên không nghỉ ngơi. Chỉ mới nghĩ lấy tích phân sự tình. Có vào hay không trước 10. Thật không sao cả. Tối thiểu thân thể quan trọng hơn chứ. Nhưng ai biết cái này con ba ba ngoạn ý. Muốn phải với ngươi tranh cãi. Ngươi nói làm giận không được cái này. Tự mình nói cái gì. Ngươi chợt nghe cùng với chính mình lý giải liền xong việc thôi. Mang cái gì giang a ngươi. Ca. Ngươi rốt cuộc muốn nói với ta gì a? Ta hiện tại đầu óc không dễ dùng lắm. Có điểm nghe không quá minh bạch. Liệt Thanh vẻ mặt vô tội nói. Bạch Sách cười lạnh một tiếng. Ha ha, bình thường ta cũng không thấy ngươi cái kia đầu óc tốt sử dụng. Câm miệng, ta mệt, ta muốn đi ngủ. Ngươi thích làm nha đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ làm sao đi. Nói xong Bạch Sách cũng là không thèm để ý Liệt Thanh. Hướng bên cạnh nằm một cái. Lười quản, Liệt Thanh ở một bên ủy khuất. Không biết cuối cùng làm sao. Trọng Tôn Minh cùng Trọng Tôn Nguyệt hai cái người tắc thì là ở một bên buồn bực tiếng không dám nói lời nào. Vốn tưởng rằng Bạch Sách là Liệt Thanh tiểu đệ. Cái này hiện tại nhìn một cái. Hoàn toàn lật lại. Hoàn hảo Bạch Sách không được mang thù. Đương thời chính mình hai huynh đệ cũng không làm cái gì quá mức sự tình. Ăn cơm xong về sau, Liệt Thanh cũng là chuẩn bị nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi hay là muốn nghỉ ngơi? Bằng không không có tinh thần tiếp tục quét sạch không phải. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi cái này chủng đạo lý. Liệt Thanh vẫn hiểu, không biết qua bao lâu, ở Bạch Sách đã tiến nhập mộng đẹp nhìn thấy Bạch Mộng Giao thời điểm. Đột nhiên một tiếng ầm vang nổ vang rung trời. Trực tiếp đem Bạch Sách thức dậy, chợt ngồi dậy, cùng Bạch Sách cùng nhau. Chính là chung quanh Liệt Thanh bốn người. Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía. Không biết cái này phát sinh cái gì. Cái này ngày kế, mặc dù nói cũng có chiến đấu tiếng ầm ầm, nhưng đều tương đối nhỏ. Vừa rồi cái này tiếng cũng quá lớn, dường như ở bên tai phóng cái oanh thiên lôi giống nhau. Hiện tại không biết là giờ nào, nhưng nguyên bản Bạch Sách trước khi ngủ đốt rất thịnh vượng lửa trại, hiện tại liền thừa lại hạ một đống tinh tinh lửa than. Hiện tại thiên không vẫn là đầy thiên phồn tinh, phòng chừng chắc là rạng sáng 1-2 điểm tả hữu. Mà này thì cái kia ùm thanh âm to lớn, ở toàn bộ chân trời ùm tiếng vọng, nơi này là bình nguyên, thanh âm truyền bá tự nhiên là rộng. Bất quá, cái thanh âm này luôn cảm giác không phải quá xa. Mọi người đang sững sờ một hồi về sau, Liệt Thanh tắc thì là đột nhiên đứng lên mặt hướng một cái phương hướng có chút kinh ngạc nói: Bạch Sách ca, sẽ không phải là Long Thục Phác Du bên kia xảy ra chuyện lớn gì chứ? Bạch Sách cũng là cau mày đứng lên. Liệt Thanh ngược lại không phải là nói mò, thanh âm đúng là theo Long Thục Phác Du mặt hướng phương hướng truyền tới. Đồng thời, chủ yếu nhất là ở khu vực này chỉ có vài cái đội ngũ, chính là Liệt Thanh, Long Thục Phác Du, Bạch Mộng Giao chờ những thứ này nội viện thiên bảng trước thập cường người lãnh đạo đội ngũ. Mà Long Thục Phác Du chính là ở cái hướng kia. Cái này to lớn ùm thanh âm tiếp nhị liên tam vang lên. Ở nơi này rộng lớn trong đại mạc tiếng vọng người, động tĩnh lớn như vậy, Long Thục Phác Du tối thiểu gặp phải là thế quân lực địch đối thủ. sẽ có hay không có sự tình a? Liệt Thanh cau mày, vẻ mặt lo lắng nói. Mà ở Liệt Thanh nói xong về sau, đột nhiên một hồi so với bạo tạc lớn hơn tiếng rồng ngâm vang lên. Cái này đạo tiếng rồng ngâm vừa vang lên bắt đầu, Bạch Sách cùng Liệt Thanh trong lòng đột nhiên một cái thịch. Hừ, dường như thật gặp chuyện không may. Nguyên do bởi vì cái này rồng ngâm thanh âm, bất kể là Liệt Thanh cũng tốt, vẫn là Bạch Sách cũng tốt, đều tinh tường, đó là Long Thục Phác Du tuyệt kỹ, Thương Lưu Long Viêm ngâm thanh âm. Long Thục Phác Du là rất thiếu sử dụng tuyệt kỹ, trừ phi là gặp phải cái gì giải quyết không được địch nhân. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi, Liệt Thanh cắn răng một cái, cũng là lập tức tự muốn hướng bên kia chạy. Nhưng, lời nói bây giờ, cặn kẽ vị trí không biết, chỉ biết là nguyên tắc vị trí. Vậy làm sao tìm? Đang nói, không có phi hành ma thú thay đi bộ, chờ chạy đến đâu trong, không làm được đều hừng đông. Bất quá, tuy vậy cũng muốn nhanh đi. Đang ở Liệt Thanh đám người cắn răng bắt đầu chạy thời điểm, đại địa đột nhiên bắt đầu răng rắc giãn, như địa liệt, từng đảo khe rãnh xuất hiện. Cái này đột nhiên biến cố làm cho Liệt Thanh đám người tất cả giật mình. Bất quá, phục hồi tinh thần lại về sau, Liệt Thanh đám người đột nhiên vẻ mặt kinh hãi quay đầu nhìn lại. Bạch Sách mặt không thay đổi nửa ngồi tại chỗ. Chu vi to lớn kia giãn chính là lấy Bạch Sách làm trung tâm hướng bốn phía quy liệt. Ca, ca, ngươi đây là? Liệt Thanh cái kiến thức này qua Bạch Sách thực lực người đều có chút không biết làm sao. Mà Trọng Tôn Minh, Trọng Tôn Nguyệt mấy người này càng là hoàn toàn mộng rơi. Đây là vật gì a cái này? Những thứ này quy liệt khe rãnh đầy đủ mấy trăm đạo, mỗi một đạo đều kéo dài đến mấy trăm mét bên ngoài. Ngươi liền đừng đi, không kịp, đợi ở chỗ này, thật tốt bảo vệ mình. Nếu như đụng tới không đánh lại địch nhân, liền đem động tĩnh lộng lớn một chút, ta trở về tìm ngươi. Bạch Sách nhìn Liệt Thanh đạo, Liệt Thanh nuốt nước miếng về sau, cũng là liên tục gật đầu nói, ngoặc kép chấm chấm, biết. Ở giây tiếp theo, Bạch Sách trong nháy mắt nhảy lấy đà, thân thể vèo một tiếng trực tiếp xông vào cái kia 10.000 thước cao khoảng không. Trong nháy mắt dung nhập cái kia phồn tinh bên trong, liền cái này trong chớp mắt, ngoạc, ngoạc tao, Bạch Sách không biết mình cái nhảy này rốt cuộc là nhảy ra rất xa, nhảy rất cao. Dù sao Bạch Sách liền biết mình ở giữa trời cao đại khái dừng lại 3 năm phân chung. Thân thể này mới bắt đầu từ từ hướng hạ lạc. Trong lúc này, Bạch Sách cũng một mực thật tốt nghe thanh âm chiến đấu phương hướng, còn có chú ý phía dưới cảnh tượng. Cũng may chính là hôm nay muộn lên, vạn dặm không mây, còn có ánh trăng. Ở thêm trên nơi này là đại mạc, không có gì che vật. Phía dưới cảnh tượng tuy nói sẽ không nhìn đặc biệt rõ ràng, nhưng tối thiểu có thể hơi chút nhìn không sai biệt lắm. 3 phần chung về sau, Bạch Sách thân thể theo cao vạn trượng không chung rơi xuống. Một tiếng ầm vang nổ vang rung trời. Cái kia mênh mông vô ngần đại địa, đột nhiên xuất hiện một cái đường kính hơn 1.000 mét siêu cấp hố to. Cả vùng cũng là dường như địa chấn. Mà đã ở hố to xuất hiện một sát na, Bạch Sách thân thể lần nữa theo hố to trung nhảy lên. Thân thể lần nữa chui vào cái kia hơn 1.000 mét cao khoảng không. Cứ như vậy đại mạc vang lên 3-4 lần siêu cấp nổ cùng rung động, đem không thiếu ở đang ngủ say vô song học viện đệ tử sợ lúc tỉnh. Bạch Sách đột nhiên trên không trung phát hiện trên mặt đất một cái cảnh tượng. Tấn quản ở giữa trời cao Bạch Sách nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Thế nhưng, Bạch Sách như trước có thể xem đại khái, mà chứng kiến cảnh tượng này về sau, Bạch Sách mí mắt cũng là nhảy nhót, tìm được Long Thục Phác Du. Nhưng là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.